Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423 đời này kiếp này ăn định nàng. Chương 423 đời này kiếp này ăn định nàng, lão bà. Đã trở lại, ân, sự tình đều giải quyết. Giải quyết Túc Như Thuyết vừa rồi thuận lý thành chương tựa mà trở về khúc Hy Thụy Câu. Bỗng nhiên không khỏi ngã đầu nhìn về phía đặt câu hỏi khúc Hy Thụy. Người biết đã xảy ra cái gì sự? Ân, Hoắc Thăng trong đội có người nổ súng muốn giết Đại Hắc. Hơn phân nửa là bởi vì Đại Hắc đoạt giết bọn họ tang thi lợn rừng. Lại còn có ăn bị nó giết chết tang thi lợn rừng trong óc sinh thành tam giai tinh hạch dựa. Túc Như Thuyết không khỏi bạo câu thô khẩu. Nghe khúc Hy Thụy nói được cùng hắn tận mắt nhìn thấy dường như. Chính là trời biết, lúc ấy phát sinh Đại Hắc sự khi, người nam nhân này chính là một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên người nàng đâu, bồi thường thu. Sao, thu đúng rồi, Hoắc Thăng trong đội người đã chết mấy cái, giống như một cái không chết đi, thật là quá đáng tiếc. Như vậy đều không chết người, khúc Hy Thụy, người như thế hư. Thật đến hảo sao, thế nhưng vẫn luôn hy vọng Hoắc giáo đội ngũ người chết. Có phải hay không còn nhớ thương, chờ Hoắc giáo trong đội người đều chết không sai biệt lắm. Hoắc giáo hảo mang theo Tào phó quan đi ăn máng khác tới ta đội ngũ đâu. Lão bà, người thật thông minh, tới thân một chút khúc Hy Thụy chu lên gợi cảm môi mỏng ra mặt dày mà thấu hướng Túc Như Thuyết. Bị Túc Như Thuyết trực tiếp một cái tát không lưu tình chút nào mà huy đi một bên, đi. Thiếu không đứng đắn, nói điểm đứng đắn, chúng ta hôm nay vãn tại đây qua đêm. Túc Như Thuyết mang theo Lý Húc, Đại Hắc về đơn vị khi, thấy nàng Như Thuyết tiểu đội người đã là ở khúc Hy Thụy kêu gọi hạ. Mà xây lên lửa trại, xem ra khúc Hy Thụy là hạ quyết tâm tính toán mà ăn ngủ ngoài trời một đêm mơ siêu, mới vừa nói lão. Bà ngươi thông minh, ngươi lại ngớ ngẩn, không phải qua đêm, chỉ là mà giải quyết chúng ta cơm chiều vấn đề, cơm nước xong, chúng ta còn muốn tiếp tục lên đường, a, còn muốn lên đường, khúc Hy Thụy, đây chính là đường núi, ngươi cần phải tưởng hảo, chúng ta vừa mới gặp được tang thi lợn rừng, vạn nhất trong núi mặt có khủng bố, như tang thi lang a, hoặc là tang thi hùng linh tinh, Túc Như Thuyết giật mình nói. Nói đến tang thi hùng khi, Túc Như Thuyết mặt đều không khỏi dọa trắng, vốn dĩ đường núi lái xe đã là thập phần khó khăn. Không hảo khai, ít nhất bọn họ trước đây đi được còn đều là hoàng thổ lót nói. Nhưng trước mắt, giống như lộ càng đi càng thiên, lại đi phía trước khai, Túc Như Thuyết không cấm lo lắng, bọn họ đã là liền hoàng thổ lót nói cũng không nhất định có thể lại đi. Này đường núi! Như là một đầu nhắm thẳng khe suối chát bất quy lộ dường như. Lại đi phía trước, Túc Như Thuyết không cấm lo lắng xe chỉ sợ đều khó lại đi phía trước khai. Bọn họ rất có khả năng muốn dựa hai chân dùng đi, trước mắt bọn họ muốn gặp phải tuyệt đối. Không chỉ có là bỏ xe như vậy đơn giản vấn đề. Bỏ xe sau, xe đương hẳn là như thế nào xử lý? Đương nhiên nàng có thể trộm đem xe thu vào vòng ngọc không gian. Nhưng đến mặt sau, khi bọn hắn đi ra núi rừng muốn lái xe khi đâu. Tổng không thể làm nàng đem bị bọn họ xa xa vứt bỏ ở khe suối xe. Lại còn nguyên mà từ trong không gian móc ra đến đây đi. Kia nàng có không gian bí mật nhưng đâu không được. Hơn nữa này đều không quan trọng. Quan trọng là bọn họ hiện tại đã là bị AB2 thị người sống sót đội ngũ hung hăng ném ra một cuốc. Ra đại sự, nếu lại bỏ xe, dựa dùng hai chân phiên sơn dùng đi, có thể truy hung hăng ném xuống bọn họ rất xa AB2 thị người sống sót đội ngũ. Quả thực là người si nói mộng đúng vậy. Không sai, trước mắt chúng ta đi được thật là không hảo lái xe đi đường núi. Hơn nữa có chút thân cận quá sơn, nhưng kế tiếp, chỉ cần chúng ta khai quá một đoạn này lâm sơn gần nhất đường núi. Phía dưới là nhựa đường lộ, là tính cả xê thị nội thành một cái phụ lộ, như thế nào khả năng? Túc Như Thuyết chừng lớn hai mắt, hiển nhiên là không lớn dám tin tưởng khúc Hy Thụy nói. cái gì kêu khai quá một đoạn này Lâm Sơn gần nhất đường núi. Kế tiếp là nhựa đường lộ, này phụ cận thế nhưng sẽ có tính cả xê thị nội thành phụ lộ. Như thế nào khả năng, lão bà, người thông minh nếu có thể có một nửa dùng đang xem bản đồ. Người cũng sẽ không như thế. Ai, ta trước đây họa cho ngươi bản đồ đâu. Lấy tới, ta chỉ cho ngươi xem ơ siêu, Khúc Hy Thụy đã là vô lực phun tào. Hắn thế nhưng cười cái thuần lộ si lão bà. Cấp lão bà họa đến bản đồ, cũng tương đương hoàn toàn là ở làm vô dụng công. Toàn bạch vẽ, bởi vì lão bà căn bản sẽ không xem bản đồ. Chỉ biết một mặt ngốc khai, nga. Bản đồ, người chờ ta đi lấy, Túc Như Tuyết lộn trở lại hãn mã xe. Hảo một đốn phiên, rốt cuộc đem đi thành phố B căn cứ khi mới khó khăn lắm dùng quá một lần bản đồ tìm tới. Sau đó tung tăng mà chạy tới giao cho Khúc Hy Thụy, tìm như thế lâu, Khúc Hy Thụy ngữ khí là tràn. Đầy không mau, ảo giác, hi hi, khúc khúc, mau. Chạy nhanh cho nhân ra chỉ lộ sao, Túc Như Tuyết chạy nhanh đánh ra cợt nhà bài. Ý đồ lừa dối quá quan, cũng may Khúc Hy Thụy cũng không tính toán thật cùng Túc Như Tuyết vì chuyện. Này phi bắt được cái đúng sai tới. Khúc Hy Thụy không cấm nghĩ thầm. Hắn muốn khúc ra, muốn nhị ca chế tạo gấp gáp ra hướng dẫn hẳn là đã là ở hắn rời đi thành phố A căn cứ sau đó không? Lâu. Đã đưa đến Vương Trung cùng Hoàng Bắc hai người tay, đợi khi tìm được hai người, hắn đem hướng dẫn thảo tới, chuyển giao cấp lộ si lão bà, như vậy có thể bảo đảm lộ si lão bà cả đời sẽ không lạc đường. Nhìn, chúng ta hiện tại đi được là nơi này, con đường này, Khúc Hy Thụy dùng hắn ngón tay thon dài. Trên bản đồ phác họa bộ phận, nhanh chóng giấu chấm mơ siêu tốt như thuyết lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai like nơi này thế nhưng bị Khúc Hy Thụy dùng một cái thâm màu xanh lục nét bút ra tới. Hơn nữa tuyến quá ngắn. Phía dưới thả minh sắc phụ có hành trình thời gian. Tinh tường viết 4 giờ, Khúc Hy Thụy ở dấu chấm qua đi. Nhãn tuyến có vẻ rất là bất đắc dĩ mà nhìn về phía bên cạnh chính lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng sắc mặt. Túc Như Tuyết, không cấm đem Túc Như Tuyết xem sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Nàng thật là không nhìn kỹ quá này trương bản đồ sao? Tuy rằng vì đi xê thị căn cứ, nàng cũng từng thực dụng tâm mà xem xét quá này trương bản đồ. Xem qua Khúc Hy Thụy từng vì làm nàng thức lộ, mà tỉ mỉ đánh dấu quá mỗi điều đi hướng xê thị căn cứ tuyến lộ, nhưng ai làm đi thông xê thị căn cứ lộ? Tuyến quá nhiều, nàng thêu hoa mắt sao? Cho nên căn bản không có lưu ý đến. Như vậy tiểu nhân một đoạn ngắn đường núi, quái nàng lâu, nơi này, xuống chút nữa, con đường này ta biết, ta trước đây xem qua, bất quá ta là không thấy được mặt con đường kia, Túc Như Tuyết chột dạ mà không khỏi càng nói thanh càng nhỏ. Cuối cùng, đầu không khỏi nhẹ ăn Khúc Hy Thụy xốc tay thưởng mà một cái lực đạo nhẹ nhàng mà bạo lật. Ai u, đừng đánh ta, đừng đi đầu, sẽ đem ta đánh ngốc nhận lộ phương diện. Ngươi bổn thực ngốc, ta như vậy đánh, ngươi sẽ không ngốc, ngược lại sẽ biến thông minh. Cái này kêu ngã một lần khôn hơn một chút, Khúc Hy Thụy biên nói. Biên lại giơ tay gõ hướng Túc Như Tuyết chán, Túc Như Tuyết nơi nào chịu y. Không khỏi cưỡng bức nói. Khúc Hy Thụy, ngươi dám lại đánh ta đầu thử xem, tin hay không ta lại cùng ngươi nháo chia tay. Lần này ta nếu là chạy, ta chạy, ngô. Túc Như Tuyết chính đại tứ mà kêu gào, bỗng nhiên miệng bị nam nhân môi mỏng phong đến gắt gao, chính khí đến dậm chân gào khóc Túc Như. Tuyết thoáng chốc biến thành híp mắt chữ, như là thoải mái mà chính phơi tắm nắng thỏa mãn ngoan tiểu miêu, một hôn kết thúc. Khúc Hy Thụy hơi mang thở dốc mà bám vào Túc Như Tuyết bên tai thanh âm cực cụ mê hoặc. Thả nguy hiểm 10 phần nói, người muốn chạy nào đi, ân. Túc Như Tuyết ngươi chạy không được, ngươi chạy đến nào, ta đuổi tới nào, đời này kiếp này ta ăn định ngươi. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.